Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Họa Long điểm trừ chi diệu. Môn sau là cái giống nhau nhà hàng trước đài bộ dáng phòng khách nhỏ. Hơi có vẻ hẹp dài. Trung gian có một chương cực lớn bàn gỗ. Bàn gỗ hậu phương ngồi một tên hơn 40 tuổi trung niên nữ tử. Nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt cùng Thạch Lỗi tiến đến. Nữ tử kia cũng chỉ là ngẩng đầu, hơi hơi đối bọn hắn cười cười, chưa hề nói bất luận cái gì một câu. Ngụy Tinh Nguyệt lại chủ động đi qua, cười đến như cùng một đứa bé. Thạch Lỗi cảm thấy nàng còn có chút nũng nịu ý tứ. Nữ tỷ, Bạch lão lại để cho ngài tại cửa ra vào nghênh khách a. Nữ tử cười gật gật đầu. Thạch Lỗi lại có chút kỳ quái. Nữ tỷ là cái quan hệ xưng hô. Chẳng lẽ còn có nam tỷ hay sao? Mà lại, vậy liền coi là nghênh khách. Cũng không đứng lên, cũng không chào hỏi. Thậm chí liền Ngụy Tinh Nguyệt chủ động cùng với nàng bắt chuyện. Nàng cũng chỉ là cười cười tính toán làm đáp lại. Bất quá Thạch Lỗi cũng không có nhìn nhiều nữ tử kia. Hắn biết, trực lăng lăng nhìn một nữ nhân. Vô luận cái nào nhiều nữ nhân tết kỷ. Thủy chung là một kiện không bình thường không lễ phép sự tình. Nữ tử không mở miệng, Ngụy Tinh Nguyệt cũng không giận, ngược lại cười đến càng thêm rực rỡ, đưa tay đi lấy nữ tử trong tay đồ vật, trong miệng nói ra, cho ta xem một chút, nữ tỷ lại viết quan hệ đâu, thế nào vẫn là một câu kia, nữ tỷ ngài gần 2 năm giống như liền không có viết qua biệt tự, bởi vì tờ giấy kia bị Ngụy Tinh Nguyệt cầm ở trong tay. Thạch Lỗi dương mắt nhìn lên. Cho dù là không hiểu thuật pháp, cũng bị bức chữ này bên trong hùng hậu chi ý đả động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Thạch Lỗi tuyệt sẽ không tin tưởng bức chữ này lại xảy ra từ một nữ tử chi thủ. Khẳng định tưởng rằng cái nam nhân viết, hùng hồn có thừa, nhu uyển không đủ, trên giấy là một bài trong thơ một câu. Thạch Lỗi nhớ đến giống như là Đỗ Mục thơ, Nam Triều 480 chùa. Bao nhiêu ban công mưa bụi trong. Câu thơ này miêu tả Nam Bắc Triều thời kỳ Giang Nam chùa miếu nhiều rầm rộ. Nói không chừng cũng là bởi vì nữ tỷ 2 năm này một mực đang viết câu thơ này. Cho nên mới sẽ để Bạch lão đạt được tấm kia người Tống vẽ mở đầu tăng diêu họa tác đây. Thạch Lỗi cười thuận miệng nói ra. Ngụy Tinh Nguyệt cùng nữ tử sau khi nghe xong đều là sững sờ. Nhưng rất nhanh tâm lý đều là nhất động. Tuy nói Thạch Lỗi lời nói có chút cong cong quấn, nhưng hai nữ đều là cực kỳ người thông tuệ, rất nhanh liền ý sẽ minh bạch, Đỗ Mục bài thơ này, viết đương nhiên là vãn đường Giang Nam cảnh trí, mượn cổ dụ nay, dùng Nam Triều lời chùa miếu bây giờ chỉ còn đổ nát thê lương. Ví von vãn đường thu diệp phiêu linh cảnh tượng, trong thơ Nam Triều cùng chùa miếu, lại không bàn mà hợp mở đầu tăng diêu họa tác. Mở đầu tăng diêu là Nam Triều lương triều người. Hắn họa tác cũng chủ yếu lấy Phật vẽ lấy sương. Thạch Lỗi lời này hơi có vẻ gượng ép. Nhưng cũng phảng phất trong cõi u minh tự có chú định. Ngụy Tinh Nguyệt cười nói với nữ tử. Nữ tỷ, ngươi cảm thấy hắn nói đúng sao? Nữ tử ngượng ngùng cúi đầu. Nhẹ nhàng khoát tay. Nhưng cũng chỉ Thạch Lỗi. Rồi mới chỉ chính mình mi mắt. Ngụy Tinh Nguyệt đường. Nữ tỷ nói là hắn có mở đầu tăng diêu họa long điểm trừ chi diệu. Nữ tử khẽ vuốt cằm, làm mời thủ thế. Ngụy Tinh Nguyệt cười kéo lại Thạch Lỗi cánh tay, hướng phía bên trái hành lang đi đến. Thạch Lỗi giờ phút này đã đại khái minh bạch, cái kia nữ tỷ đại khái là người câm, bất quá lại có thể nghe thấy. Nàng không phải kiêu căng đến không để ý tới khách nhân, chỉ là bởi vì nàng vô pháp nói chuyện a. Đi đến cuối cùng chính là chỗ khúc quanh. Ngụy Tinh Nguyệt mang theo Thạch Lỗi đi đến tận cùng dưới đáy. Ngụy Tinh Nguyệt nói, giờ phút này đa số người đều còn chưa tới, muốn hay không ra ngoài vừa nhìn cảnh hồ. Thạch Lỗi nhìn xem chính mình đơn bạc ăn mặc, lại nhìn xem liền đầu vai đều lộ tại bên ngoài Ngụy Tinh Nguyệt. Đường, vừa rồi tại bên hồ liền lạnh quá sức, hiện tại còn ra đi. Ngụy Tinh Nguyệt cười nói. Nói là bên ngoài, chỉ là không có che chắn mà thôi. Không có nghĩa là cùng vừa rồi một dạng. Như thế sớm đi vào cũng nhàm chán. vẫn là ra ngoài nhìn một lát phong cảnh. Lôi kéo Thạch Lỗi, Ngụy Tinh Nguyệt đẩy ra một cánh cửa, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một cái đứng ở trên mặt hồ sân thượng, nhưng không có nửa điểm hàn phong, tương phản cùng trong phòng đồng dạng ấm áp. Hơi chút nhìn, Thạch Lỗi liền minh bạch vì sao như thế. Cái này sân thượng bốn phía cùng trên đỉnh đều là trong suốt pha lê, ánh mắt chính là sẽ không nhận bất kỳ trở ngại nào, nhưng lại vẫn như cũ cùng bên ngoài thế giới ngăn cách ra. Cái này thật đúng là bỏ công sức a. Khó trách ngươi nói nơi này chỉ là cái hội sở này phí tổn liền quá trăm triệu đây. Thạch Lỗi cảm khái nói. Ngụy Tinh Nguyệt cười cùng Thạch Lỗi đi đến phía trước nhất. Mặc dù chỉ là một cái sân thượng, nhưng lại phảng phất đem chọn cái nước trắng hồ đều ôm vào lòng, để cho người ta bình sinh một loại trí lớn kịch liệt cảm giác. Nhìn ra nữ tỷ là quan hệ tình huống, Thạch Lỗi gật gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là chỉ miệng. Ngụy Tinh Nguyệt cũng gật gật đầu. Đường, nữ tỷ là cái người đáng thương, thuở nhỏ bị phụ mẫu vứt bỏ, rồi mới bị một đôi hảo tâm phu thê nhặt về qua, xem cùng chính mình ra. Nhưng là nàng 13 tuổi năm đó, đôi kia hảo tâm phu thê lại ly bị tai vạ bất ngờ, bị người đánh thành trọng thương, cuối cùng bất trị bỏ mình. Phụ thân ta cùng Bạch lão biết chuyện này, cuối cùng từ Bạch lão thu dưỡng nàng. Nữ tỷ không chịu sửa họ, cũng không chịu muốn Bạch lão cho nàng lấy được tên, kiên trì muốn khiến người khác bảo nàng ách nữ. Kết quả là nàng hộ khẩu tên chính là Trần Ách Nữ. Ta cũng chỉ đành bảo nàng nữ tỷ. Nữ tỷ rất lợi hại thông minh, nhất là đối thư họa cảm ngộ cực kỳ xuất sắc. Có lẽ đây chính là thượng thiên vì đền bù nàng không biết nói chuyện thiếu hụt đi. Bạch lão nhi nữ đối thư họa đều không quan hệ hứng thú. Những năm này, chủ yếu cũng là Ách Nữ bồi bạn Bạch lão. Nàng tại thư họa bày ra tạo nghệ, cũng làm cho Bạch lão lão hoài rất an ủi. Luôn cảm thấy đây cũng là có truyền nhân. Thế là đem chính mình đối với thư họa mấy chục năm nghiên cứu, toàn bộ truyền thụ cho nữ tỷ. Nữ tỷ bình thường công tác, cũng là Ngô Đông nhà bảo tàng thư họa chủ nhiệm phòng làm việc, tại nghệ thuật giới cũng là rất nổi danh người. Thạch Lỗi im lặng, trên đời này luôn có chút kỳ nhân. Trần Ách Nữ chính là như vậy đi. Chỉ là, nàng tuổi thơ vận mệnh cũng thực sự quá long đong một số. Đôi kia sinh nàng nhưng lại vứt bỏ nàng phu thê liền không nói, khó khăn gặp được một đôi chân tâm thực ý đem xem cùng chính mình ra phu thê, nhưng lại người tốt sống không lâu. Không đúng, là bị đánh chết. Đánh chết? Thạch Lỗi kỳ quái hỏi. Gặp được hai cái uống say du côn, tìm nữ tỷ cha nuôi mẹ nuôi đòi tiền, kết quả trong tranh đấu đem nàng cha nuôi đâm thương tổn. Này hai cái du côn gặp nữ tỷ mẹ nuôi hô cứu mạng, lại đâm nàng mẹ nuôi mấy cái đao, đưa đến bệnh viện đã tới không kịp. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, hung tay nắm lấy Ngụy Tinh Nguyệt đường, bắt lấy, chết. Thạch Lỗi còn muốn hỏi lại, lại nghe được phía sau có nhân đại âm thanh cười hô, chăng sao a, Ngụy gia thân thể khó chịu, thế nào không có để muội muội của ngươi đến, lại làm cho ngươi đến. Nghe tiếng quay đầu, Ngụy Tinh Nguyệt nhìn thấy này cái trung niên nam tử, cười nói, từ thúc thúc đây là xem thường ta nha. Phương diện này bồ đề tuy nhiên so ta hiểu nhiều lắm một số, nhưng ta cũng không phải quan hệ cũng sẽ không a. Họ từ nam tử khẽ mỉm cười, ánh mắt lại không ở tại Thạch Lỗi trên thân dò xét. Xem xét hắn bộ dáng này, Ngụy Tinh Nguyệt liền biết người này theo Thạch Lỗi tuyệt không một chút liên quan. Đây là con cái nhà ai? Tha thứ mắt của ta kém cỏi. Thạch Lỗi cũng không biết nên thế nào giới thiệu chính mình, đành phải nhìn về phía Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt đường, hắn chỉ là ta một cái hảo bằng hữu mà thôi. Ta tìm không thấy người theo giúp ta, đem hắn lôi tới. Lúc này, Thạch Lỗi dĩ nhiên minh bạch không đúng, nhỏ giọng nói với Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi bắt đầu thế nhưng là gạt ta nói mỗi người đều muốn mang theo bạn. Bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy chuyện sao? Ngụy Tinh Nguyệt quay mặt xông Thạch Lỗi làm cái mặt quỷ, rồi mới cấp tốc khôi phục đoan trang. Nói, từ thúc thúc, Ngài Khác Lão nhìn hắn chằm chằm. Hắn chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Như thế xem tiếp đi. Ta chỉ sợ hắn hội dọa đến trực tiếp nhảy vào trong hồ. Ha ha ha, vẫn rất che chở. Xem ra là muốn theo Ngụy gia nói một chút. Cha ta biết ta cùng hắn cùng đi. Ngụy Tinh Nguyệt một câu, không lộ ra dấu vết liền đem họ từ nam tử lời nói cản trở về dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.